Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 690. Thích hợp Kasumi Gaoka Utaha người. Uy, Ayase, nàng sẽ không thật đối với ta có loại kia tình cảm đi. Kusaka Kirino nhìn xem Aragaki Ayase rời đi thân ảnh, thẳng đến đối phương từ trên thang lầu xuống về sau, lập tức liền dùng mình lôi kéo Han Yu cổ áo hô. Ngạch, người cảm thấy không tốt sao? Sự tình đúng như chính mình dự đoán như thế phát triển. Han Yu cũng có chút không biết làm sao. Trên thực tế lúc trước hắn ra loại kia chủ ý kỳ thật cũng là không có cách nào tình huống dưới nghĩ. Làm một ít chuyện, đục nước béo cò mà thôi. Mà lại hoàn toàn là quản giết không quản chôn cái chủng loại kia. Nhưng là phát hiện Aragaki Ayase tựa hồ thật sự có loại kia khuynh hướng về sau, Han Yu cũng có chút không biết làm sao. Uy, nói thực ra, ta rất hiếu kỳ các ngươi đều đang giở trò quỷ gì đâu. Không đợi Kusaka Kirino đáp lại, Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút hiếu kỳ cầm lấy Aragaki Ayase phóng tới một bên vở. Một bên lật ra xem xét, một bên nghi ngờ hướng hai người hỏi. Ngạch, cái kia, ha ha, người hiểu. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, tâm hư nhìn một chút một bên Kusaka Kirino. Thấy đối phương đối với mình trợn mắt nhìn dáng vẻ, có chút ngượng ngùng nói. Mà Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy thì là trực tiếp hướng Han Yu liếc mắt. Sau đó cũng không để ý Han Yu, tiếp tục lật xem lên quyển kia vở. Bất quá đảo đảo, Kasumi Gaoka Utaha cũng xuất hiện bình thường nữ hài tử nên có phản ứng. Trên mặt cũng bởi vì vở nội dung bắt đầu thẹn thùng đỏ mặt lên. Bất quá dù sao cũng là một cái lớn trái tim nữ hài tử. Kasumi Gaoka Utaha bình thường biểu hiện được liền rất dũng mãnh. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu cùng Kusaka Kirino. Quơ quơ trong tay mình vở nói ra. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đánh loại này chủ ý. Bất quá nói thực ra, cùng nữ hài tử cùng nhau lời nói, cảm giác giống như cũng không tệ đâu. Dù sao so với những nam nhân xấu kia, vẫn là đáng yêu nữ hài tử càng làm người khác ưa thích đâu. Ngạch, Han Yu nghe vậy, không khỏi kinh ngạc đánh giá Kasumi Gaoka Utaha vài lần. Không nghĩ tới nàng tựa hồ cũng có phương diện kia khuynh hướng. A, đừng nói giỡn có được hay không? Tiếp xuống nên làm cái gì a? Kusaka Kirino có chút phát điên thét lên. Nàng vừa nghĩ tới Aragaki Ayase nếu là thật thích chính mình, lấy loại kia tình cảm đối đãi chính mình cũng không biết làm như thế nào đáp lại nàng mới tốt. Ngay từ đầu Kusaka Kirino sẽ đồng ý Han Yu chủ ý, cũng là nghĩ dựa theo Han Yu ý nghĩ để Aragaki Ayase xấu hổ, không có ý tứ, từ đó đi đến kéo dài thời gian mục đích. Cũng không phải là giống như bây giờ đối phương thật nhảy đến chính mình cùng Han Yu đào hố bên trong, mà lại còn có không ra được dấu hiệu. Cho nên Kusaka Kirino chỉ có thể là tức giận nắm lấy Han Yu cổ áo. Đem Han Yu lúc ẩn lúc hiện để hắn cho mình một ý kiến. Nha, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy các ngươi tiếp nhận lẫn nhau cũng không tệ a. Han Yu bị sáng rõ có chút chóng mặt. Cũng liền không thông qua đầu óc, trực tiếp theo bản năng trả lời một câu. Mà câu nói này chưa hẳn không có gây sự suy nghĩ. Nhưng là Han Yu sau khi nói xong liền hối hận. Kết quả không ra Han Yu đoán trước. Han Yu vừa dứt lời, Kusaka Kirino mặt đều đen. Sau đó nhịn sau khi Kusaka Kirino cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Mắng Han Yu một câu, hỗn đàn, ngớ ngẩn, đi chết. Lời nói về sau, liền cho Han Yu trên mặt bổ một bàn tay. Lần này Han Yu mặt cũng liền trái phải cân đối. Nói thực ra, ta còn chưa nghĩ ra làm như thế nào gây sự đâu. Nhưng là Han Yu-kun, người biểu hiện được rất xuất sắc đâu. Nhìn xem Kusaka Kirino thở phì phò hất ra Han Yu rời đi về. Sau, Kasumi Gaoka Utaha hết sức vui mừng hướng Han Yu giơ ngón tay cái lên nói. Nếu không phải ngươi lung tung nói với các nàng ta có chủ ý, ta sẽ làm ra loại chuyện này. Ngươi mới là kẻ cầm đầu có được hay không? Đối với Kasumigaoka Utaha khích lệ, Han Yu tức giận trợn nhìn nàng một chút rồi nói ra. Bất quá nhìn xem Kusaka Kirino thân ảnh từ bên ngoài trên bậc thang biến mất, Han Yu không khỏi cấu tư một chút. Nếu như Kusaka Kirino thật cùng Aragaki Ayase lấy loại kia tình cảm ở chung ở cùng một chỗ, vậy sau này hai người lại hội lấy thế nào tình huống xuất hiện tại trước mắt của mình đâu? Mà ngày bình thường các nàng lại hội tiến hành như thế nào hỗ động? Có thể hay không phát triển đến vở bên trên miêu tả cái chủng loại kia quan hệ? Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu đã cảm thấy hai cái đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ hình tượng thật quá đẹp. Để Han Yu không khỏi có chút nhỏ hưng phấn, lại có chút nhỏ mong đợi. Uy, nghĩ gì thế? Cười đến bỉ ổi như vậy. Nước bọt đều chảy ra. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Han Yu một mặt cười dâm dáng vẻ, cũng có chút nhịn không được ghét bỏ mà hỏi. Đừng nói mò, ai lưu nước miếng. Han Yu còn không có hoàn toàn thất thần, cho nên đang nghe Kasumigaoka Utaha lời nói sau lập tức phản bác một câu. Bất quá nhìn xem trước mắt mình mỹ nhân, Han Yu không khỏi hồi tưởng lại nàng trước đó tỏ thái độ cùng nữ hài tử cùng nhau lời nói. Cảm giác giống như cũng không tệ đâu. Câu nói này để Han Yu không khỏi não đại động bắt đầu vì Kasumigaoka Utaha tìm CP. Bất quá trong đầu qua một lần về sau, phát hiện tựa hồ chỉ có Eriri có thể cùng Kasumigaoka Utaha tạo thành CP dáng vẻ. Nhưng là cân nhắc đến hai người tính tình, Han Yu có cảm thấy khả năng không lớn. Thế là bởi vì tò mò, Han Yu liền đánh bạo hướng Kasumigaoka Utaha hỏi. Cái kia, Utaha học tỷ, nếu như là cùng nữ hài tử cùng một chỗ, ngươi cảm thấy ngươi biết với ai cùng một chỗ đâu? Ngươi đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Kasumigaoka Utaha nghe được Han Yu vấn đề về sau, lập tức hồ nghi nhìn xem Han Yu hỏi. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Han Yu ý đồ. Không có, chỉ là hiếu kỳ. Dù sao ngươi vừa rồi cũng nói cùng nữ hài tử cùng nhau lời nói, cảm giác giống như cũng không tệ dáng vẻ, cho nên cũng có chút hiếu kỳ nếu như là nữ hài tử, ngươi biết lựa chọn ai đây? Han Yu hiện tại tìm đường chết hứng thú chiếm cứ đầu óc của hắn, cho nên hắn hiện tại đã gan to bằng trời, không sợ hãi. Căn bản không thèm để ý Kasumigaoka Utaha sẽ đối với mình như thế nào. Trực tiếp liền hỏi, ha ha, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn ai đây? Kasumigaoka Utaha nhìn xem Han Yu này tấm không biết sống chết dáng vẻ, cũng không có trực tiếp đổi Han Yu, mà là hỏi ngược lại Han Yu một câu. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy Eriri thật không tệ. Nhưng là nghĩ đến các ngươi mỗi ngày cãi nhau lại bác bỏ, lúc này đã tiến vào tìm đường chết trạng. Thái Han Yu, phát huy nhà khoa học không biết sợ tinh thần, phi thường bình tĩnh nói. Eriri nha, mặc dù có chút đần, nhưng là mỗi ngày cãi nhau lời nói chỉ ít sẽ không nhàm chán đi. Kasumigaoka Utaha thuận Han Yu lời, nói nghĩ nghĩ về sau, vừa cười vừa nói. Bất quá so ra mà nói, ta còn là càng ưa thích Mashiro. Dù sao nàng chính là cái thiên sứ A. Nâng lên Mashiro về sau, Kasumigaoka Utaha trên đường không khỏi lộ ra một loại mẹ già nụ cười quỷ dị. Mashiro sao? Xác thực nhiều người như vậy bên trong, Utaha học tỷ ngươi cùng Mashiro quan hệ tốt nhất rồi. Bất quá không có cân nhắc qua những người khác sao? Tỷ như Kato Megumi, ta cảm thấy nàng phải rất khá nha. Nữ tính quan hệ nhân mạch nhà nghiên cứu Oang Han Yu, căn cứ nghiêm cẩn khoa học tinh thần cùng Kasumigaoka Utaha nghiên cứu thảo luận nói. Nha, nói thực ra ta cảm thấy Kato Megumi đúng là cái rất ôn nhu người. Cùng chính mình cũng hẳn là có thể chỗ được đến. Nhưng là ta luôn cảm giác nàng không có ta bây giờ thấy đến đơn giản như vậy đâu. Kasumigaoka Utaha mạch suy nghĩ cũng bị Han Yu mang lệch, theo bản năng nói ra tiếng lòng của mình. Dạng này à, tiến hành khoa học nghiên cứu thảo luận hai người, không khỏi rơi vào trầm tư, bắt đầu lo lắng lấy có hay không người thích hợp hơn Viên. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, hai người đều đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình cũng đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật a? Thế là hai người không khỏi lúng túng ngẩng đầu liếc nhau một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.